Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, để cho các ngươi trưởng môn tự mình tìm đến ta muốn người. Cầu phiếu phiếu, vòm trời bên trên, bị một kiếm bổ ra đầy trời tầng mây. Đỗ Huyền quanh thân kim quang lóng lánh, một con ngựa vĩ tóc dài theo gió mà phất. Nồng đậm hạo nhiên chính khí tràn ngập ở vùng thế giới này. Đỗ Huyền lẳng lặng mà nhìn Phí Kiệt, sắc mặt hờ hững, trang nghiêm mà có khí thế, nghiêm túc thận trọng bên trong mang ra uy nghiêm, lại có một luồng làm người thuyết phục anh khí. Đạo kiếm dĩ nhiên tuột tay, Phí Kiệt xoay người lại thời khắc, còn chuẩn bị ngưng khí chiêu kiếm, trở lại một phen, Đỗ Huyền trực tiếp là một vươn tay ra, đầy trời trường hồng chân khí trực tiếp là đem hắn bao phủ bên trong. Trong tay hắn kim quang hiện ra, cách không chính là nắm chặt Phí Kiệt cái cổ. Này tình cảnh này, giống nhau vừa mới hắn đối xử Tố Tầm như vậy. Phí Kiệt muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện quanh thân khí nguyên đã khác nào đọng lại bình thường. Đỗ Huyền giờ khác này là đường hoàng ra dáng lấy ra nửa thành công thể áp chế Phí Kiệt. Hắn muốn cho Phí Kiệt cố gắng hưởng thụ một hồi loại này bị cường giả nắm giữ. Ở đầu ngón tay nhúc nhích phản kháng không được cảm giác tuyệt vọng cảm thấy. Phí Kiệt một đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Trong ánh mắt bắt đầu tránh ra vẻ sợ hãi. Đây chính là chênh lệch. Giữa bọn họ khác nào hồng câu bình thường chênh lệch. Tôn cảnh đỉnh điểm thực lực. Đỗ Huyền hơi ngửa đầu. Lộ ra một cái càng kiêu ngạo vẻ mặt. Hắn chặt chẽ ngắt lấy Phí Kiệt cái cổ. Chó này tệ còn dự định phản kháng. Hắn à ngốc thiếu còn không rõ hai người sự chênh lệch sao? Đúng là khó chịu, không thấy quan tài không đổ lệ. Đỗ Huyền nhếch miệng châm chọc nở nụ cười. Còn chưa phục, Phí Kiệt cắn răng giãy giụa, sắc mặt dữ tợn. Được, vậy thì để ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch. Đỗ Huyền ngưng thần hơi thở. Trong thiên địa lần thứ hai biến hóa, trong mây biển lửa trong nháy mắt dập tắt, vạn dặm mây khói tiêu tan mà đi. Cùng lúc đó, Đỗ Huyền trên người hào quang màu vàng phóng đãng, thiên địa đột nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy tất cả đều phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Mà sau lưng Đỗ Huyền, một đạo ngàn trượng khổng lồ màu vàng bóng mờ trên không trung chậm rãi hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là bóng mờ. Cỗ áp bức này tư thế chính là đủ để phá sơn hà. Cắt núi cao, Phí Kiệt một đôi ngước đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là cũng lại không thể động đậy. Một viên đạo tâm bỗng nhiên rung động. Cái kia màu vàng bóng mờ mặt mày trợn tròn, cường tráng khổng lồ vô cùng. Trên hai con bàn tay khổng lồ tựa hồ cầm trong tay hai thanh trường kiếm. Ở màu vàng cự ảnh hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ tối lại thiên địa đều bị này đoàn kim quang rọi sáng. Một đời tôn sư, trường hồng tôn người, thiên cổ sở hữu, ngự mệnh vô song. Phí Kiệt dĩ nhiên khác nào ngũ lôi oanh đỉnh, dường như sấm sét giữa trời quang chém thẳng vào tâm thần. Hắn xem cái khúc gỗ bình thường không động đậy nữa, cả người trong mắt chỉ còn này đạo kim sắc bóng mờ. Đây chính là mạnh nhất pháp tướng Đại La Thiên Hy sao? Này còn chỉ là một đạo bóng mờ mà thôi, nếu như là chân thân, cái kia lại sẽ là làm sao một phen sơn hà cùng chấn động khí tượng. Đỗ Huyền nhìn Phí Kiệt này tấm ngốc khúc gỗ dáng vẻ. Thức niệm hơi động liền đem bóng mờ chậm rãi tản đi. Trên trời cũng là chậm chậm khôi phục thành trước kia màu xanh thẳm. Được rồi, cũng gần như, đây chính là chưa từng thấy bao nhiêu sự đời. Mở cho hắn mở mắt, Phí Kiệt không nhúc nhích, dĩ nhiên mất cảm giác. Này, đùng, Phí Kiệt nghẹo đầu, trực tiếp là bị Đỗ Huyền một cái tát hô trên mặt. Hắn có chút chỗ trống ánh mắt, quay đầu lại nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền bình tĩnh nói, một tát này, là ngươi với Càn Linh kiếm tông ngang ngược gây sự chi tội. Còn chưa chờ Phí Kiệt phản ứng, đùng, lại là một trưởng, một tát này, là ngươi nói năng lỗ mãng chi tội. Đỗ Huyền tiếp tục nói, một trưởng so với một trưởng trùng, đùng, cuối cùng này một cái tát, Đỗ Huyền hơi nhếch miệng nở nụ cười. Hắn chào phúng nói rằng, là nói cho ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ý tứ, chính là để phí kết rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ. Đương nhiên, vẫn chưa xong, còn muốn tấu tầm không còn. Đỗ Huyền vung tụ một chiêu, trong tay áo Khôn Vũ khóa vàng bay ra đem hắn trói gô, quấn chặt chẽ vững vàng. Đồng thời Đỗ Huyền cũng là toàn lực làm, đều khóa vàng thần uy phong tỏa hắn phần lớn đạo thể. Đỗ Huyền uốn éo cái cổ, ngữ khí băng âm độc tuyệt nói, lần này là cho Đỗ Nhi ta tố tầm. Nói liền đem xoay tròn cánh tay, trực tiếp đem buộc phí kiệt hướng về đại địa bỗng nhiên ném đi. Đây là thịt trứng đánh đĩa, không còn công thể bảo vệ. Phí kiệt chỉ có thể dựa vào đạo của chính mình khu mạnh mẽ chống đỡ này nguồn sức mạnh. Chỉ có thể cầu khẩn hắn này thân đạo thể ra thịt gân cốt luyện đến cũng không tệ lắm. Tự cầu phúc đi, dù sao đây là ở trên trời cao. Bị Đỗ Huyền cái trò này chỉnh hạ xuống, không tu dưỡng mấy chục cái năm không tốt đẹp được. Cái kia phí kiệt từ thiên mà rơi, quanh thân ánh lửa nồng đậm, khác nào một viên rơi xuống đất sao băng. Ở một đám Càn Linh kiếm tông đệ tử trưởng lão còn có các đại trường lão chúng mục bên dưới, phí kiệt kính đánh thẳng vào tòa kia cắm vào hắn đạo kiếm ngọn núi bên trong. Một cả ngọn núi trong nháy mắt chính là thạch vỡ núi hủy, đại địa vì đó run lên. Vì không lan đến tông môn hắn địa vực, Đông Hạo Tôn đã là sớm kết trận đem toàn bộ ngọn núi gói lại. Rầm rầm rầm, ngọn núi này trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, tung tóe lên bụi trần thẳng tới vòm trời. Đỗ Huyền chậm rãi hạ xuống, ở trên cao nhìn xuống tất cả những thứ này. Hắn một thân một mình đứng lặng với cái kia mảnh trên bầu trời, tay áo không gió mà bay. Một người, một kiếm, một tức, một niệm, này cỗ bễ nghễ thiên hạ tôn giả tư thái. Hắn chính là đánh đổ thiên hà, lật úp tinh tú cũng không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Đỗ Huyền nhìn bên kia đổ nát địa phương, lâu dài thức niệm thả ra, nhận biết một hồi phí kiệt tình hình. Không chết, thế nhưng cũng sống không tốt. Có thể, muốn chính là hiệu quả này. Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái, hướng về các đại trưởng lão tung bay mà tới. Đại trưởng lão nhìn trước mắt cảnh trí, trên trán tràn đầy hắc tuyến, một tấm lão mắt ảm đạm. Kỳ trưởng lão còn vỗ tay một cái, luôn mồm khen hay. Đông Hạo Tôn khẽ mỉm cười, tựa hồ rất là đã nghiền dáng vẻ. Đỗ Huyền đạp không mà tới, sống qua ngày Tôn một tấm nét mặt già nua giờ khắc này đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn Đỗ Huyền, các đại trường lão thái độ đã nói rồi rất nhiều vấn đề. Hắn nói thêm nữa cũng là tự chuốc nhục nhã. Ánh mắt của hắn ẩn có sát khí. Đỗ Huyền chân mày cau lại. Làm sao? Người cũng muốn cùng ta từng làm một hồi. Sớm nói a, vừa nãy hai người các ngươi cùng tiến lên cố gắng có thể nhiều chống đỡ một hồi. Thấy Đỗ Huyền như vậy không coi ai ra gì, sống qua ngày Tôn trên một gương mặt đột nhiên bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đầu tiên là hướng về đại trưởng lão hành lễ nói. Đại trưởng lão, lão phu vậy thì trước về. Lập tức lại hướng về Đỗ Huyền nói rằng. Mạo phạm, Đỗ Huyền trầm giọng nói. Chờ đã, sống qua ngày Tôn tự có thể rời đi. Nhưng hắn không được, để cho các ngươi trưởng môn tự mình tìm đến ta muốn người. Bằng không liền để hắn vẫn chôn ở vậy đi. Sống qua ngày Tôn tức giận nói. Trường Hồng Tôn, như ngươi vậy có phải là quá phận quá đáng? Người cũng tổn thương, khí cũng ra, còn muốn như vậy chiết sát sư đệ ta ra. Ngươi đây là làm cho chúng ta Vô Tướng Thiên Tông tôn nghiêm với không để ý. Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Các ngươi có từng cân nhắc đến chúng ta Càn Linh kiếm tông ra? Cũng chính là đồ đệ của ta không chết. Như thế đồ đệ của ta thân tử đạo tiêu. Hắn ngày hôm nay cũng hẳn phải chết. Sống qua ngày Tôn vung một cái tụ. Hừ, khá lắm một đời tôn sư. Lúc này Vô Tướng Thiên Tông nhớ rồi. Đông Hạo Tôn xoay đầu lại, trên một gương mặt tràn đầy sát khí. Hắn băng lạnh nói rằng. Ký, năm đó Vô Tướng Thiên Tông bị ma giáo vây công, nợ chúng ta bao nhiêu ân tình. Ha ha, nói xong không? Phải đi hay là muốn đánh? Độ Minh Tôn hoành một ánh mắt Đông Hạo Tôn cùng Đỗ Huyền. nhất thời hóa thành một vệt sáng hướng về sơn môn ở ngoài bay ra mà đi. Mắt thấy sống qua ngày Tôn Hôi lưu lưu đi rồi. Đỗ Huyền gương mặt mới là hơi giãn ra. Hắn hướng về đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão, Đỗ Huyền lần này ra tay, có bao nhiêu với tông môn danh tiếng vết thương? Đỗ Huyền nguyện lĩnh trách phạt. Đại trưởng lão một tấm nét mặt già nua nhất thời nở nụ cười. Hắn vung vung tay, được rồi được, lão phu còn nổi giận trong bụng đây. Bao nhiêu năm, ai dám ở chúng ta Càn Linh kiếm tông như vậy ngang ngược? Đánh thật hay, đánh cho diệu, đánh cho tuyệt. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, này sống qua ngày Tôn chính là mang theo hắn sư đệ lại đây cho chúng ta xem. Bây giờ Vô Tướng Thiên Tông cũng là một môn ba vị người, khắp nơi mang theo hắn sư đệ tiếp khắp nơi tông môn. Chỉ lo người khác không biết bọn họ lại thêm một người tôn giả như thế. Đông Hạo Tôn Tiết Dụ ở bên cạnh một mặt vẻ thất vọng, hắn đạo là, ta đi ra ngoài a, ai, nếu như bị ta tóm lại là tốt rồi. Đang lo không ai đánh nhau a, tay thật ngứa a. Đỗ Huyền lúng túng cười cợt, mã, cái này lão mãng phu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.